Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2960. Chương 2960. Kỳ quái tửu lâu. Lâm Thành Phi cười nhạt nói: "Sư huynh, người cách ta xa một chút." Lý Du trực tiếp dừng bước lại, có thể miệng phía trên lại là không cam lòng nói ra: "Làm sao? Vừa tăng lên một cái cảnh giới nhỏ thì xem thường ta? Ta nói cho ngươi, ta thế nhưng là đỉnh phong cảnh giới. So với ta, ngươi còn kém xa đây." Lâm Thành Phi mỉm cười. "Thật sao? Chúng ta muốn hay không luận bàn một chút?" Lý Du trực tiếp lắc đầu. "Ta cũng không phải là thụ ngược cuồng. Tại sao muốn cùng ngươi luận bàn?" Lâm Thành Phi cao thâm khó lường nói. "Ta hiện tại còn không cách nào hoàn toàn khống chế chân khí. Sợ ngươi tới gần, vừa không cẩn thận thì thương tổn ngươi." Lý Du thẹn quá hóa giận, mặt đỏ tới mang tai nói: "Ngươi coi ta là làm cái gì ngươi? Không cẩn thận liền có thể làm tổn thương ta. Ta là sói mòn vảy phế vật kia." Lời mặc dù nói như vậy lấy, nhưng hắn lại là trực tiếp lui ra khỏi phòng. Thầm nghĩ lấy, đương nhiên là khoảng cách Lâm Thành Phi càng xa càng tốt. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vũ Tiểu Vũ thì mời Lâm Thành Phi cùng Lý Du hai người đi Thiên Vân nội thành du ngoạn. Đã đến một chỗ, tự nhiên muốn xem thật kỹ một chút nơi này đặc sắc. Thiên hạ tất cả thành trì, thực đều cơ bản giống nhau, khác biệt chỉ là phong cách hành sự cùng dân chúng bầu không khí. Náo nhiệt địa phương khắp nơi là gào to âm thanh, cũng có một chút cấp cao địa phương, chỉ có thân phận tôn quý người mới có tư cách tiến vào. Vũ Tiểu Vũ chính là mang theo Lâm Thành Phi cùng Lý Du. Đến vừa ra phố phường trong tửu lâu, ở vào nháo sự bên trong, nhìn qua rách tung tóe, nhưng là ra vào người lại là nối liền không dứt. "Khách quan, mời vào bên trong." Điếm tiểu nhị nhiệt tình chào mời, lại là trực tiếp đưa tay ra, trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi cùng Lý Du. Hai người liếc nhau, còn có làm như vậy sinh ý. Khách nhân còn không có vào cửa, liền trực tiếp trước yêu cầu tiền thưởng. Vũ Tiểu Vũ cố nén cười, móc ra một khối dẫn khí thạch, thả vào điếm tiểu nhị trong tay, cầm lấy, an bài cái tốt đi một chút đất mới. "Được rồi." Điếm tiểu nhị nhiệt tình nên một tiếng, nụ cười trên mặt cũng so vừa mới càng thêm rực rỡ một số. Hắn trực tiếp quay đầu ở phía trước dẫn đường. "Khách quan đi theo ta. Ta biết một chỗ, có thể nhìn đến trong khách sạn tất cả cảnh tượng. Vị trí này ta đồng dạng không nói cho khác người." Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Vũ Tiểu Vũ. Vũ Tiểu Vũ lại là tập mãi thành thói quen bộ dáng. "Cái này là ăn cơm tửu lâu?" Lý Du buồn bực hỏi. Vũ Tiểu Vũ thần thần bí bí: "Đợi lát nữa ngươi nhóm liền biết. Chiêu đãi khách nhân cũng nên cho khách nhân mấy phần kinh hỉ, không phải vậy cũng là chiêu đãi không chu đáo a." Đến hai lầu một vị trí, quả nhiên có thể nhìn đến toàn bộ tửu lâu cảnh tượng. Điếm tiểu nhị ân cần lau sạch lấy cái bàn. "Các vị mời khách quan ngồi, biểu diễn lập tức bắt đầu." "Biểu diễn?" Vị khách nhân này xem xét coi như không chúng ta Thiên Vân thành người địa phương, thậm chí ngay cả bản điếm đặc sắc cũng không biết. Điếm tiểu nhị cười nói: "Có điều rất nhanh ngài liền biết, đồng thời nhất định lưu luyến quên về, đến liền không muốn đi." Vũ Tiểu Vũ không nói chuyện, thế nhưng là cái kia không nói gì trầm mặc, trên cơ bản thì biểu thị lấy tán đồng điếm tiểu nhị lời nói. "Ồ." Lý Du nhiều hứng thú cười rộ lên: "Cái kia ta ngược lại là muốn nhìn cái dạng gì biểu diễn, vậy mà có thể cho một đám tu đạo người si mê đến lưu luyến quên về trình độ." Lâm Thành Phi ngược lại là cười nói: "Cần phải thật có ý tứ, còn cái gì cũng không thấy. Làm sao ngươi biết có ý tứ? Nhiều người như vậy đều cảm thấy có ý tứ. Ta đoán nó rất có ý tứ. Chẳng lẽ có sai?" Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Lý Du nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, trên lý luận là không sai. Thế nhưng là, người khác ưa thích, chúng ta chưa chắc sẽ ưa thích. Liền xem như người ưa thích, ta cũng chưa chắc sẽ thích. Thế nhưng là có chồng đồ, vật, người trong thiên hạ cần phải đều sẽ rất ưa thích. Lâm Thành Phi nói ra, tiền, Lâm Thành Phi chắc chắn nói, lời này, ngược lại là không có vấn đề gì. Có thể chẳng lẽ người ở đây, là tới nơi này giữ tiền? Không có đạo lý này, lời này rất có đạo lý, nhưng là, ở chỗ này không làm được. Còn có một thứ đồ vật, pháp quý, Lâm Thành Phi mỉm cười nói, nơi này, hẳn là dùng pháp khí biểu diễn địa phương, cho nên mới sẽ hội tụ nhiều như vậy tu đạo người. Mà những thứ này có thể lấy ra biểu diễn pháp khí. Tất nhiên bất phàm, cần phải còn có thể để khách nhân mua sắm. Vũ Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thành Phi. Tiểu Vũ cô nương, ta đoán đúng sao? Lâm Thành Phi hỏi, có vẻ giống như, ngươi không phải lần đầu tiên tới nơi này một dạng. Vũ Tiểu Vũ cười khổ nói, vốn còn muốn cho bọn hắn một kinh hỉ, bây giờ bị Lâm Thành Phi đoán phá, ngược lại là một chút cũng không có cái kia cỗ thần bí cảm giác. Lý Du trừng to mắt, không phải, thật là như vậy à? Vũ Tiểu Vũ bất đắc dĩ gật đầu, không sai, thật đúng là dạng này. Lý Du quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, từ trên xuống dưới dò xét một lần về sau, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không sớm nghe qua nơi này tin tức? Lâm Thành Phi buông tay nói, ta một mực cùng với ngươi, ngươi cảm thấy đâu? Lý Du vô pháp tiếp nhận, hắn một chút cũng đoán không được. Lâm Thành Phi lại có thể đoán như thế tinh chuẩn, hắn không muốn thừa nhận, chính mình IQ có thể bị Lâm Thành Phi như thế vô tình nghiền ép. Vũ Tiểu Vũ giải thích nói, nơi này pháp khí, tuy nhiên uy lực đều không coi là bao nhiêu cường đại. Phẩm giai cũng không phải quá cao, có thể mở ra hối riêng, đều thuộc về loại kia vô cùng có ý tứ đồ chơi nhỏ. Các người ưa thích như là thích cái gì, cứ mở mấy ấng, ta giúp hai vị mua lại. Lý Du vò đầu, cái này làm sao có ý tứ? Không giống nhau. Vũ Tiểu Vũ đáp lời, liền lại phối hợp nói ra, thật cái gì đều có thể mua. Vũ Tiểu Vũ cố nén cười nói, đúng, cái gì đều có thể. Vị này Lý đạo hữu, thật đúng là cái thẳng thắn ngụy quân tử a. Mà lúc này, tại toàn bộ tửu lâu trung ương nhất, đã có người đứng tại một cái ghế phía trên, cao giọng nói ra, các vị, vạn chúng chờ mong một khắc rốt cục đến. Hiện tại ta tuyên bố, pháp khí biểu diễn chính thức bắt đầu. Trong tửu lâu đám người phát ra trận trận cười to. Hiển nhiên đối giờ khắc này, đều là chờ mong đã lâu. Lâm Thành Phi cùng Lý Du, cũng đều là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm cái kia đứng ở chính giữa người. Trong tay hắn xuất hiện một cái thiên chỉ hạc. Nhìn qua chỉ là một cái phổ thông thiên chỉ hạc, lại tại trong lòng bàn tay hắn bên trong không ngừng xoay tròn bay múa. Chư vị, nhìn đến cái này sao? Có lẽ, ở trong mắt các ngươi, điều này cũng không có gì chỗ thần kỳ à. Có lẽ rất nhiều người đều tại khịt mũi coi thường, cảm giác đến tửu lâu chúng ta càng ngày càng không nên việc. Chỉ có thể xuất ra loại này không đáng tiền đồ vật. Đúng không? Tiết trưởng quỹ, ngươi mau nói đi, đến cùng có cái gì chỗ kỳ lạ? Thiếu bán kiện cáo, nếu thật là ưa thích, tự nhiên sẽ có người mua lại. Cái kia tiết trưởng quỹ thật là mỉm cười. Chư vị, mời xem tốt. Nói xong, một luồng chân khí liền trực tiếp rót vào cái kia thiên chỉ hạc bên trong. Thiên chỉ hạc vỗ vội cánh, trên không trung bay múa một vòng. Ngay sau đó, lại huyễn hóa ra mấy chục cái thiên chỉ hạc, vây tại một chỗ, tạo thành một cái hình trái tim bộ dáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?